Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1810. Chương 1810: Khủng bố dị tượng. Cái này kinh khủng dị tượng xuất hiện, lập tức hấp dẫn Diêm Tuấn Hà chú ý, vừa định ra chiêu cũng thu hồi lại, trên mặt của hắn đột nhiên nở một nụ cười, hiển nhiên là biết bên kia là chuyện gì xảy ra. Tâm tình thật tốt phía dưới, vừa rồi kia một điểm dị động, cũng liền trực tiếp buông xuống, liền xem như là chính mình xuất hiện một điểm ảo giác. Kia kỳ lạ dị tượng, tự nhiên cũng gây nên Bạch Vũ Triết chú ý, thậm chí là phía ngoài Hoàng Cung 18 huyết vệ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết bọn người. Cũng ngay tại kinh ngạc nhìn xa xa vùng trời kia, bên kia tựa như là huyết sát chi lộ phương hướng. Chuyện gì xảy ra? La Minh nhẹ nói, mang trên mặt một tia nghi hoặc. Bọn hắn cũng căn bản không rõ ràng. Đây rốt cuộc là tự nhiên là dị tượng, vẫn là người vì xuất hiện. Nếu như là tự nhiên xuất hiện, nói không chính xác sẽ là bảo vật gì đào được sao? 18 huyết vệ không xác định. Thậm chí ngay cả Bạch Vũ Triết đều không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là thế nào đưa tới. La Minh, người bên kia có chuyện gì hay không? Bạch Vũ Triết hơi rời đi nguyên một số sau đó. Bắt đầu truyền âm, hắn biết La Minh vị trí. Truyền âm tự nhiên không có vấn đề. Chỉ bất quá nếu như khoảng cách Diêm Tuấn Hà quá gần, chỉ sợ có khả năng sẽ bị phát hiện. Không có việc gì. Lão đại ngươi thế nào rồi? Vừa rồi trong hoàng cung tựa hồ có chút động tĩnh. La Minh vội vàng hồi âm nói. Vừa rồi Diêm Tuấn Hà động thủ. Kỳ thật động tĩnh cũng không tính quá lớn. Bất quá La Minh bọn người vẫn là có cảm nhận được. Chỉ bất quá hắn không xác định bên trong đến cùng tình huống như thế nào. Cho nên cũng không có chủ động liên hệ Bạch Vũ Triết. Còn tốt, không có bị phát hiện. Bất quá cái kia quốc sư đoán chừng là thánh khung cảnh cửu trọng thiên. Bạch Vũ Triết trả lời một câu, tiếp lấy nói ra, chúng ta trước làm rõ ràng bên kia hồng quang đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hẳn là huyết sát chi lộ. Chờ ta ra tụ hợp, chúng ta toàn lực chạy tới huyết sát chi lộ. Sau khi nói xong, Bạch Vũ Triết bắt đầu hướng phía ngoài hoàng cung mà đi. Tốc độ y nguyên không thể quá nhanh, nhưng cũng dùng không được mấy phút. Cùng 18 huyết vệ bọn hắn tụ hợp sau đó, đám người nhanh chóng rời đi Ngân Lang quốc hoàng đô. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng huyết sát chi lộ phương hướng mà đi. Bọn hắn y nguyên còn tại ẩn thân trạng thái. Nơi này mặc dù vẫn là Ngân Lang quốc, nhưng là trừ trong hoàng cung cũng không có cao thủ gì. Cho nên dù là có trận pháp ba động xuất hiện, cũng căn bản không ai phát hiện được. Từ nơi này đến huyết sát chi lộ, cho dù là dùng tốc độ của bọn hắn, đoán chừng cũng cần 5-6 ngày thời gian. Mặc dù không biết chạy tới còn có thể hay không nhìn ra chút gì tình huống đến, nhưng dù sao vẫn cần đi xem một chút. Trên đường đi cũng không có gặp được phiền toái gì. Bạch Vũ Triết cũng đã dùng thông tin trận bàn thông chi qua Ngô Văn Huyên, để bọn hắn tại huyễn trận bên trong ở lại không muốn đi ra. Lần này so sánh thời gian đang gấp, là không có cách nào mang theo bọn hắn cùng lên đường. Huyết sát chi lộ bên kia hào quang màu đỏ sậm, tại 3 ngày sau đó y nguyên đều còn tại. Bất quá 3 ngày đi qua, quang mang muốn ảm đạm đi khá nhiều, nhưng không có biến mất. Khoảng cách càng gần, Bạch Vũ Triết liền càng cảm giác được bên kia tựa hồ tản ra một cỗ cực mạnh lực lượng. Rốt cục tại hơn 5 ngày thời gian sau đó, bọn hắn đuổi tới huyết sát chi lộ phụ cận. Xa xa có thể nhìn thấy tòa kia ngọn núi to lớn. Nhưng là, bọn hắn xa xa nhìn thấy, nơi này có một đám người. Từng cái khí tức trên thân đều rất khổng lồ. Hiển nhiên là thiên ma đại lục hắc ma điện người. Bọn hắn có đã bắt đầu leo núi, còn có mấy cái tại chân núi đứng, cộng lại hết thảy có 10 cái. Thậm chí cái kia hắc ma điện Diêm gia thiếu chủ Diêm Phi đều tại.